Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1392, Karuna đảo. Tốt, Dazer cũng rất sảng khoái, trực tiếp đem ba loại có giá trị không nhỏ ma pháp phẩm cho bọn họ băng bó. Cái này ba dạng vật phẩm bên trong, trong đó nữ thần chi lệ 500.000 kim tệ, Kennedy chi nhận 1.200.000 kim tệ, giáo chủ vương miện quý nhất, giá trị ở 130 vạn, cộng lại cũng tránh hảo là 3 triệu kim tệ. Tặng cho ngươi. Từ chiến thần chi truy bên trong sau khi đi ra, vô thương liền đem nữ thần chi lệ đưa cho Kana. Đưa cho ta. Kana đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nổi lên mỉm cười, thập phân quyến rũ. Vậy sao? Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Tìm đại giới tiễn mua giáo chủ vương miện cùng với Kennedy chi nhận sau đó, vô thương lập tức liền đưa chúng nó liền mang lần trước chớ chú chi địch cùng nhau phóng tới chân lý chi môn bên trong bán của cải lấy tiền mặt. Cuối cùng thu được 1 triệu giá trị điểm. Mặc dù nói không coi là nhiều, thế nhưng chỉ ít coi như là để vô thương tìm được rồi một cái có thể rất nhanh thu hoạch giá trị điểm phương thức. Ngày thứ 5 thời điểm, hội trưởng Makarov đã kết thúc Clover trấn theo thông lệ hội nghị. Về tới nghiệp đoàn, ở đạt đến công hội đệ một ngày, vô thương liền tìm được rồi Makarov. Tiểu tử, lần trước thiết chi xâm sự tình ta đã nghe Eza cùng ta 343 đã nói. Nếu như không có lời của ngươi, coi như thiết chi xâm không phải có thể chân tránh ám sát đến chúng ta, sợ rằng lần này Clover trấn hội nghị cũng không có đơn giản như vậy a. Makarov cực kỳ thưởng thức mà nhìn vô thương. Cực kỳ hiển nhiên, ở Makarov trở lại nghiệp đoàn phía trước, Eza đã liên lạc qua hắn. Nếu không, Makarov cũng sẽ không biết nhanh như vậy. Ta biết chúng ta nghiệp đoàn nội ứng nên cũng hứng lấy đi một tít cấp ủy thác nhiệm vụ a. Vô thương không có cùng Makarov lời nói nhảm, trực tiếp mở miệng dò hỏi. S cấp nhiệm vụ, đương nhiên là có. Thoạt nhìn ngươi thật giống như có điểm cảm thấy hứng thú. Makarov mỉm cười. Là, vâng, đúng, ta dẫn ngươi đi a. Tất cả cấp nhiệm vụ đều ở đây nghiệp đoàn lầu 2. Nói thời điểm Makarov liền chắp tay mang theo vô thương cùng nhau đến lầu 2. Lầu 2 trần thiết thoạt nhìn có chút phổ thông. Bình thường tình huống bên dưới đại đa số nghiệp đoàn thành viên đều là không cho phép tiến nhập lầu 2. Cũng chỉ có Makarov cùng với số ít có tư cách thành viên mới có thể ở lầu 2 hội nghị trong đại sảnh. Đồng dạng có một mặt nhiệm vụ tường. Chỉ bất quá bề mặt này nhiệm vụ trong tường lại không có quá nhiều nhiệm vụ. Lớn như vậy trên vách tường con dán lấy mấy tờ da dê quyển trục. Ngươi tự xem một chút đi. Rất nhiều cấp nhiệm vụ đều đã để đó không dùng có một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại nghiệp đoàn bên trong chân chính có thể chấp hành những thứ này cấp nhiệm vụ ma đạo sĩ vẫn là quá ít. Ai? Makarov lắc đầu. Hay là cấp ủy thác nhiệm vụ? Kỳ thực chính là một ít cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời bởi vì chút nào đoán sai sẽ có tử vong nguy hiểm một ít nhiệm vụ. Chính vì nguyên nhân này, nghiệp đoàn bên trong có tư cách nhận những thứ này cấp nhiệm vụ ma đạo sĩ thực sự không nhiều lắm. Vô thương trực tiếp tiến lên. Sau đó liền từng cái quét tới. Một con mắt, hắn liền đã biết rồi bên trên hết thảy cấp nhiệm vụ tình huống. Cuối cùng, vô thương bóc một tấm trong đó da dê quyển trục. Xông sau lưng Makarov lạnh nhạt nói. Hội trưởng, cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Karuna đảo, người muốn nhận cái này nhiệm vụ. Makarov nhíu mày hỏi. Nếu như nói là bình thường ma đạo sĩ nhận cái này nhiệm vụ, Makarov có lẽ sẽ có rất lớn nghi vấn. Thế nhưng vô thương thực lực hắn đồng dạng cũng là biết đến. Nhất chiêu oanh nằm xuống 4 đầu ấu cầu công hội S cấp ma đạo sĩ Parker. Coi như là Eza cũng vô pháp làm được. Điểm này, liền chứng minh rồi thực lực của hắn. Chớ đừng nhắc tới lần này đoàn diệt thiết chi xâm thành viên. Oanh giết tử thần Kageyama sự kiện. Vô thương gật đầu. Bởi vì tiền thuê rất cao. Phốc. Makarov nghe nói như thế không khỏi thẹn thùng. Quả nhiên a, thiên tài thế giới không phải người bình thường có thể lý giải. Bởi vì tiền thuê rất cao cho nên liền nhận. Đó là một cái quỷ gì logic. Bất quá chính như Vô Thương nói. Có quan hệ với Garuna đảo S cấp nhiệm vụ tiền thuê đích xác rất cao. 3 triệu kim tệ. Chính là Vô Thương thiếu Kana kim ngạch. Vậy chính ngươi có thể phải chú ý điểm hắc. Cái kia cái địa phương. Thật sự có cổ quái. Makarov rất nghiêm túc nhìn Vô Thương nói rằng. Minh bạch. Vô Thương gật đầu. Sau đó cả người trực tiếp bình tĩnh đi xuống lầu. Sau đó ly khai nghiệp đoàn. Lần này cấp nhiệm vụ là liên quan tới Garuna trên đảo một con bất tử ách tai ác ma Delirer. Có người nói hiện tại Delirer đang bị phong ấn ở trên đảo. Mà phong ấn đang ở một chút buông lỏng. Mà nhiệm vụ yêu cầu chính là củng cố phong ấn. Hoặc có lẽ là triệt để giết chết ác ma Delirer. Nhưng là bất kể là loại nào phương thức. Đối với tại bình thường ma đạo sĩ mà nói đều là gần như không có khả năng hoàn thành. Thứ nhất là bởi vì bọn họ đối với Garuna đảo biết rất ít. Thứ hai thì là bởi vì phong ấn cùng với giết chết ác ma. Có thể không phải bình thường ma đạo sĩ có thể làm được. Cũng may cuộn da dê bên trên còn cung cấp một phần đại khái bản đồ. Cho nên Vô Thương mới có thể cơ bản bắt được Garuna đảo phương vị. Garuna đảo bốn phía đều là hải vực. Bất quá cụ thể chung quanh hải cảng cũng không coi là xa xôi. Nếu như là bình thường ma đạo sĩ từ hải cảng ngồi thuyền qua đây cũng không cần thời gian quá lâu. Còn như Vô Thương, vậy càng không cần nhiều lời cái gì. Đêm tối còn không có hàng lâm. Thế nhưng Garuna đảo cùng với chung quanh hải vực thoạt nhìn lại có vẻ hơi hôn ám không gì sánh được. Tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén. Không chỉ có như vậy. Garuna đảo bốn phía còn quanh quẩn một lớp sương khói mỏng manh. Đây là chướng khí kết giới. Trên bầu trời Vô Thương liếc mắt liền nhìn thấu tầng này nhạt sương mù màu trắng không giống tầm. Thường chỗ, phải biết rằng ở Inuyasha trên thế giới hắn sẽ không thiếu cùng Naraku chướng khí giao tiếp. Thế nhưng ở cái này cái thế giới. Loại này chướng khí thoạt nhìn càng giống như là một loại ngưng tụ mà thành loại hình phòng ngự ma. Pháp trận, hơn nữa chướng khí không chút nào có thể ngăn cản Vô Thương chân lý đầu óc cảm giác. Garuna trong đảo tình huống, đã sớm bị Vô Thương nhìn một cái không sót gì. Vô Thương nhẹ nhàng xua tay, lập tức liền chứng kiến một áng lửa từ giữa không trung ngưng tụ ra. Đồng thời hướng phía nguyệt chi tích chướng khí trong kết giới oanh kích đi. Thình thịch, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đang ở Vô Thương thuận tay sở ngưng tụ ra hỏa quang đánh vào nguyệt chi nhỏ lên thời điểm. Chướng khí kết giới nhất thời liền đẩy ra rung động. Sau đó, một cái cự đại lỗ thủng liền xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.